Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 buôn bán. Triệu Thanh Tuyên hòa Quách Lâm tuy rằng đều có suy đoán. Nhưng ở không có chứng cứ khi, hết thảy đều còn ẩn mà không phát, nhưng là Triệu Thanh Tuyên đã lén đi tin đến Lạc Kinh. Làm Trương Thị thỉnh Chu Sa, Vương Thủ Tín hai vị gia tướng tới Sóc Phương. Năm đó đúng là bọn họ hộ tống Trương Thị trốn đi. Triệu Thanh Tuyên yêu cầu biết một ít chi tiết, nhưng Triệu Thanh Tuyên cũng không có lộ ra về năm đó việc. Tin đưa ra đi không có bao lâu, Đại Tấn Biên Cương lại phát sinh một ít đại sự. Thời trẻ Tây Bắc Đảng Hạng Tộc là trước đường Hạ Châu tiết độ sứ lúc sau. Cho đến Đại Tấn lập quốc, liền thần phục với Đại Tấn, Thái Tổ thời kỳ, quốc nội chưa bình định. Cũng lấy Trần An là chủ, phong này vì, Hạ Quốc Công. Mỗi năm phái đi phong thưởng không ít, nhưng là Thái Tông Hoàng đế thời kỳ, Trung Nguyên thống nhất, mới chịu đến ra tay tới. Thái Tông cũng là một thế hệ hùng chủ, dự đoán được đảng hạng bộ tộc xà chuột hai đoan vô nghĩa hạng người. Liền tiến hành thức phiên, Thái Tông thời kỳ Tây Bắc một trận chiến, đảng hạng tộc thất bại thảm hại, còn sót lại thế lực bại trốn Tây Vực. Đại Tấn Vương Triều cho rằng hội tàn quân lạc, không đáng để lo, không nghĩ tới trải qua 20 năm thở dốc, đảng hạng bộ lạc thông qua liên hôn cùng gồm Thâu bộ tộc thế lực mà dần dần khôi phục sinh khí. Cường đại lên, Thái Tông một băng hà, cái này bộ lạc lại tới tìm tồn tại cảm. Chân Tông thời gian, Đại Tấn cùng Bắc địch chiến sự kịch liệt, để tránh rơi vào hai tuyến tác chiến. Năm đó là Chân Tông tiếp thu Vương Bình Chương Tể tướng, ý kiến, ở Tây Bắc lấy Trần An là chủ, Tấn Phong, Hạ Quốc Công, vì Hạ Vương, ban tiền tài vô số. Hơn nữa cắt Tây Bắc Nam Châu cấp thác Bạt Thị cho rằng phiên trấn thế lực phạm vi. Trên thực tế còn lại là quốc trung quốc gia. Hiện giờ 20 năm lại qua đi, đảng hạng bộ lạc đã tích lũy cũng đủ lực lượng. Đảng hạng Hạ Vương thác Bạt rời dã tâm bừng bừng, tưởng được đến tiến thêm một bước địa bàn. Liền ở vừa mới quá khứ một tháng phát binh tấn công Đại Tấn. Tập kích bất ngờ phá được Linh Châu. Linh Châu một trận chiến. Tây Bắc Đại Tấn quân đội thương vong 8.000 người. Đại Tấn triều đình chấn động. Triệu Thanh Y là từ Triệu Thanh Ninh trong miệng nghe nói việc này. Triệu Thanh Ninh cũng là Triệu thị tộc nhân. Trừ bỏ Triệu Thanh Tuyên ở ngoài. Ở nhà đem chung còn rất có uy tín. Này đó gia tướng cũng đã chịu tốt đẹp giáo dục, quan tâm quốc gia đại sự, mà Triệu Thanh Y theo chân bọn họ quậy với nhau. Đương nhiên cũng liền nghe nói, nguyên chủ ở cái này thời kỳ bất quá là cái nha hoàn. Ở Điền Trang làm việc nặng, nào biết đâu rằng này đó, đảng hạng người, vị diện này cũng có Tây Hạ. Triệu Thanh Y ngồi ở bọn họ luyện công cọc thượng, cắn một cái quả táo. Nghe các thiếu niên tại hạ đầu lòng đầy căm phẫn, giống như chính mình có thể thượng chiến trường đại sát tứ phương dường như. Triệu Thanh Y nhảy xuống tới, chúng thiếu niên cũng vây quanh lại đây. Gia tướng Chu Nghị nói, A Thanh, ngươi dám không dám giết đảng hạng người. Triệu Thanh Y nói, Linh Châu bên kia lại không về hầu phủ quản, các ngươi thao cái gì tâm. Triệu Thanh Nghi nói, Linh Châu lại không xa. Đảng hạng người nếu là không thôi binh, lại qua đây nhưng chính là Sóc Phương, Triệu Thanh Y nói. Phàm là triều đình có điểm chí khí, nên thu phục Linh Châu. Hiện tại một sự nhịn chín sự lành, tương lai mối họa lớn hơn nữa, gia tướng Lý Khang nói. Ai, nếu là hầu gia trấn thủ Linh Châu nhất định sẽ không ném ni. Triệu Thanh Y tạm thời mặc kệ bọn họ sùng bái thêm mong. Ngựa. Trước cáo biệt bọn họ, đi tìm Quách Lâm mà đi. Quách Lâm lại ở Triệu Đặc nơi đó. Triệu Thanh Tuyên cũng ở kia nghị sự. Triệu Thanh Y chờ đến trạng vạng mới thấy Quách Lâm trở về. Quách Lâm nghi nàng là tiểu thiếu gia, đương nhiên cũng khách khí. Triệu đãi nàng, A Thanh công tử là muốn hỏi Tây Bắc chiến sự sự. Triệu Thanh Y nói, ta tuy không có gì tư cách quản việc này. Nhưng thân là người Hán không đành lòng Đại Tấn bá tánh bị người bắt cướp. Trăm họ lầm than, hiện giờ đảng hạng chiếm Linh Châu. binh chỉ Lương Châu, Lương Châu thiết không thể thất nha. Triều đình nếu liền không Nhạy Châu cùng Lương Châu, hậu hoạn vô cùng, thà rằng lúc này trả giá hy sinh, khuynh lực một trận chiến, Quách Lâm thu trong mắt tinh quang. Nói, A Thanh công tử cũng hiểu nhưng thật ra thông hiểu quân chính việc nha, Triệu Thanh Y nói. Quân chính đại sự ta là không hiểu là money nhưng là, nếu ta triều lại thất Lương Châu, như vậy ta triều cùng Tây vực con đường tơ lụa liền chặt đứt. Một, rất nhiều bá tánh, thương nhân mất đi sinh kế, cứ thế mãi, nạn trộm cướp tất nhiều, quốc lực tất chuyển nhược. Nhị, Đại Tấn mã loại không kịp Tây vực, như ta Sóc Phương quân ngựa đều có một nửa mua sắm đến Tây vực. Đảng hạng nếu cắt đứt chúng ta mua mã chiêu số, bất quá 3-4 năm, chúng ta trọng kỵ binh, khinh kỵ binh đem tiệm phế võ công, chỉ này hai điều chính là đại chiến lược thượng thất bại. Từ nay về sau quốc lực cùng lực lượng quân sự càng ngày càng yếu, mà địch nhân càng ngày càng cường, ngũ hồ loạn hoa chi tiền lệ không thể quên, tiết không thể gieo này có thể làm hoa hạ mất nước diệt chủng tai họa ngầm. Quách Lâm ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, nói, A Thanh công tử thấy mầm biết cây, sở lự sâu xa, sao không cùng hầu gia nói. Triệu Thanh Y nói, tim Quách tiên sinh nói cũng là giống nhau, tiên sinh vì hầu gia xương cánh tay, sao không vì hầu gia phát thảo một đạo tấu chương, hướng triều đình trần minh trong đó lợi hại chỗ, Đại Tấn lúc này nếu vì hoa hạ chính thống, này thiên thu đại nghĩa trọng trách. Há có thể thoái thác, triều đình xưa nay cân bằng võ tướng, này không gì đáng trách, nhưng là lúc này đã đó là hoàng thượng hoặc thái hậu ngự giá thân chinh. Cũng không thể nhậm đảng hạng người khống chế con đường tơ lụa, Quách Lâm nhìn hài tử. Nói, A Thanh công tử, ngươi thật sự không biết chữ. Triệu Thanh Y nói, ta nếu có thể biết chữ, ta liền chính mình viết hảo cho ngươi. Ta một lấy bút liền choáng váng đầu, Quách Lâm nhìn hài tử. Sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó nói, A Thanh công tử, mời vào thư phòng nói chuyện, vì thế, cả một đêm, hai người đều không có ngủ, Triệu Thanh Y không thông triều đại lịch sử, cũng trích dẫn không được cái gì điển tịch, nhưng nàng quan niệm lại là siêu việt thời đại, người khác nghe không hiểu, Quách Lâm cái này mưu sĩ lại là nghe hiểu được. Quách Lâm ký lục luận điểm, nghĩ bổ sung số liệu, hai người một đêm phát thảo một phần tấu chương, ở Triệu Thanh Y đi rồi, Quách Lâm lại nhiều làm trau chuốt lại mặt khác sao chép. Triệu Đặc Thu được Quách Lâm làm gã sai vặt cho hắn đưa đi đại nghĩ tấu chương. Vừa thấy dưới, khó tránh khỏi vụ án tán dương, liền vô tình đi đến Quách Lâm sân. Lại nghe hạ nhân nói Quách tiên sinh cùng A Thanh công tử thức đêm thảo luận chuyện quan trọng. Lúc này bổ miên, Triệu Đạc không cấm kinh ngạc, Quách Lâm là cỡ nào người, những cái đó tiểu thỏ tử tử nhóm bị hắn thu đến dễ bảo. Tiểu thỏ tử tử nhóm sau lưng xưng này vì cáo già hoặc là tuyết hồ. Chỉ hắn làn da bạch, hoặc là cũng có cách nói là huyết hồ, cho ngươi huyết lệ giáo dục cáo già. Quách Lâm còn có thể cùng cái hai tử thảo luận một đêm chuyện quan trọng. Thẳng đến ngày hôm sau, Triệu Đạc mới hỏi khởi Quách Lâm. Quách Lâm lại nói kia tấu chương chung quan điểm giàn giáo đến từ chính A Thanh. A Thanh, hắn không phải không biết chữ sao? Quách Lâm gật gật đầu, nói, hắn xác thật không biết chữ, không thông thi thư, nhưng là hắn biết đến đồ vật không ít, người này tuyệt đối bất phàm. Cần phải chúc mừng hầu gia. Triệu Đạc nghe không hiểu Quách Lâm tiếng lóng. Lại nói, chỉ là ta này một đạo tấu chương vào kinh, không biết hoàng thượng cùng thái hậu. Quách Lâm nói, ngày hôm trước, thuộc hạ cũng cùng A Thanh thảo luận quá việc này. Thuộc hạ cho rằng vô phòng. Triệu Đạc nói, dùng cái gì thấy được. Quách Lâm nói, tấu chương dùng, người thứ ba chi mắt thấy đãi cùng luận chứng. Cũng không đề cập định Bắc Hầu phủ ích lợi, thậm chí không có vì võ tướng tranh thủ ích lợi phiến ngữ. Chỉ nói Tây Bắc chiến sự quan trọng, đến nỗi như thế nào điều động binh mã là triều đình sự. Hầu gia vẫn chưa thỉnh chiến, cũng không có vì bất luận kẻ nào tranh quyền, không có ích lợi, liền không có hiềm nghi. Hoàng thượng cùng Thái hậu chỉ cần có người nhưng dùng, đại nhưng bè phái người đi. cùng Định Bắc Hầu phủ có quan hệ gì đâu. Điểm này cũng là Quách Lâm cùng Triệu Thanh Y lặp lại kiểm tra quá. Tuyệt đối không có đứng ở hầu phủ lập trường thỉnh hoàng đế như thế nào làm yêu cầu. Triệu Đặc cười nói, tiên sinh nói có lý, ta này liền phái người 800 dặm kịch liệt trình đưa Lạc Kinh. Đây là Hoa Hạ Thiên Thu chi trách, làm người thần tử chi bổn phận, sau có một câu. Bản hầu bổn phận hết, nhân chi nghĩa tẫn, lại cũng lười đến lãnh hầu tước bổng lộc thao quân vương tâm ni không thể không đem thê nữ lưu. Tại Lạc Kinh, Triệu Đặc nếu nói không có oán khí cũng là không có khả năng. Chỉ là người sống hậu thế thượng, sao có thể mọi chuyện hoàn mỹ? Hắn từ công sự thượng xem, là bảo vệ quốc gia. Từ việc tư thượng xem, Sóc Phương binh quyền cũng quan hệ Triệu thị nhất tộc người tiền đồ sinh kế. Võ tướng là không dễ làm, hoàn hoàn toàn toàn vô quan một thân nhẹ ba tánh khá vậy chưa chắc dễ là mà ni tập đến văn võ nghệ. Hóa cùng đế vương gia, còn không phải là nghìn năm qua kẻ sĩ sinh tồn phương thức sao? Sống hậu thế thượng, mỗi người đều không thể không chịu ủy khuất, liền hoàng đế đều không tránh được, bầu trời không có bánh có nhân rớt. Triệu Đạc đưa đi tấu chương sau mấy ngày, Triệu Thanh Y trừ bỏ lệ hành tập võ, chính là tìm Quách Lâm, nàng thật sự là ở phủ đệ tìm không thấy một cái so với hắn càng toàn năng người. Nàng không biết chữ, sẽ không viết, sẽ không họa, lấy bút bộ dáng cùng Tôn Ngộ Không một cái dạng, xa so ra kém Tiểu Yến Tử, nàng chỉ có thể dùng thô thiển ngôn ngữ miêu tả. Quách Lâm tới viết tới họa, nàng đi qua Sóc Phương quân đại doanh, gặp qua Sóc Phương trong quân nô xe, chỉ có thể đồng thời phát 4 con mũi tên, nhưng là nàng gặp qua có thể phát 450 chỉ nô mũi tên giường nô. Chú, trong lịch sử ở thời Tống liền có giường nô, nhưng phát 7-8 chi mũi tên, nàng nếu không phải thất học là có thể họa ra tới. Chỉ có thể miêu tả, làm Quách Lâm tới họa, không có Quách Lâm này trình độ. Cũng là nghe không hiểu nàng thiên mã hành không hồ ngôn loạn ngữ. Hai cái vội hai ngày, Quách Lâm mới họa ra sơ đồ phác thảo, Triệu Thanh Y tiếp nhận tới vừa thấy. Tuy rằng mặt trên hắn đánh dấu tự tất cả đều ở nàng, đại não xử lý khí chung đánh mã tắc khác. Trực quan đồ vật nàng còn nhìn ra được tới, vui sướng gật gật đầu, không sai biệt lắm. Tìm các thợ thủ công đánh ra tới, Triệu Thanh Ninh bọn họ bị A Thanh yêu cầu hỗ trợ đi mua đồ vật. Đầy đủ hết, Triệu Thanh Y mới buông tha Quách Lâm Mani sau đó. Nàng lôi kéo Triệu Thanh Ninh, Triệu Thanh Nghi hai cái trên thực tế đường huynh cùng nhau ở chính mình trụ trong sân mân mê. Thế chiến hai chung khi, trồng hoa phía sau đội du kích hoặc nghĩa, dũng quân ở nông thôn phía sau cũng căn bản là không có. Di hiện đại khoa học kỹ thuật, làm theo làm ra một ít đuổi tà ma tử đại sát khí. Thất học đúng không, ta đây không miệng giáo người khác, không đi học không vô nghĩa, ta chính mình đương thợ thủ công DIY, hai cái học đồ trực tiếp nhìn học là đến nơi. Vì thế, nàng một đầu thua tại chính mình sân, đem đáng thương hai cái đường huynh cũng khóa lại, không học không chuẩn đi ra ngoài, liền Triệu Đạc tới xem bọn họ. Bọn họ đều không có không xã giao, mà Quách Lâm lại là thập phần chờ mong, 100% duy trì hầu ra cái này bầu trời rơi xuống nhi tử. Ách, hẳn là hầu ra nhi tử, bằng không hắn làm gì như vậy tận tâm đề cao Sóc Phương quân trang bị. Nửa tháng thời gian, kia trong sân thường xuyên phát sinh kinh thiên động địa tiếng vang. Lộng lạn không ít đồ vật, sợ hãi không ít người. Nửa tháng sau, Triệu Thanh An hòa Triệu Thanh Nghi đã là người không giống người. Quỷ không tương quỷ, làm bọn hạ nhân tiến vào nâng bọn họ tác phẩm khi. Đôi mắt lại là chớp động tinh quang, tác giả có lời muốn nói, biết đại bộ phận thân không có hứng thú xem kiến công lập nghiệp. Sẽ cảm thấy ma kỷ, cho nên chỉ có thể giản lược viết quá, có công lao, mới có địa vị mới có thể được đến lớn hơn nữa tự do. Nói chuyện mới vang, ở bá tánh trong mắt, nàng là một cái hàm oan công thần cùng bảo vệ quốc gia hoa mộc lan. Không phải một cái ỷ thế hiếp người, lấy bậc cha chú ra thế đi khi dễ bình dân bá tánh làm giàu bất nhân quý tộc. từ toàn bộ quốc gia cùng xã hội độ cao liền chiếm đi kia mẹ con tiến thối không gian. Trên thực tế, nàng làm đều là việc thiện, không có ác sự, nhiều nhất thư kiện bắt đền. Nàng càng quang huy, các nàng di sú ngàn năm ni nàng là phân rõ phải trái cách nói người. Không phải đi cùng tiện nhân xé bức không dứt nữ nhân. Bất quá, nàng sẽ ăn dưa xem diễn cùng điểm rút một chút. Xã hội quy tắc mới là một phen giết người không thấy máu đao. Đây là ta muốn hiệu quả. Chỉ cần động thủ ngược cha. Không có gì đột phá. Hết chương.